Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 179, Bảo Vật. Nửa bình, nhưng là vượt quá những cường giả này đoán trước là Long Trấn Vũ thế mà là đồng ý. Chính là đem muốn giao đổi đồ vật giảm bớt một nửa. Tiểu tử này ngốc đi, viễn cổ di tích như thế nào tìm thật kỹ. Muốn mạnh lên muốn điên a. Những cường giả này cười lạnh không thôi. Cũng chỉ có ngu ngốc cùng người điên mới sẽ tin tưởng loại này vụng về lời nói dối. Tuy nhiên chỉ có nửa bình ngàn năm hầu nhi tửu nhưng lại để cường giả này vừa lòng thỏa ý. Cái này tàn đồ là hắn tại giết mấy cái thiên nhân cảnh tiểu bối về sau đạt được. Mấy cái kia thiên nhân cảnh tiểu bối trước khi chết đều đang cầu khẩn hắn. Nói cái này tàn đồ ghi lại một chỗ viễn cổ di tích. Giá trị liên thành, bọn họ nguyện ý lấy cái này tàn đồ đổi lấy tính mạng mình. Nhưng là hắn như thế nào dễ gạt như vậy? Viễn cổ di tích chân quý bực nào? Ghi lại loại này cổ lão mà lại địa phương thần bí đồ, vật làm sao có thể là trước mắt cái này tấm tàn đồ, về sau hắn cũng thử qua. Phát hiện cái này tàn đồ căn bản không phải dùng cái gì thần kỳ tài liệu chế thành. Hoàn toàn cũng là một khối phổ thông mục vải. Cái này tàn đồ sở dĩ hội tàn khuyết đến tình trạng như thế. Có hơn phân nửa nguyên nhân đều là hắn cách làm. Loại vật này muốn lừa qua những cái kia thành danh mấy chục năm thậm chí là trên trăm năm kẻ già. Đời là không thể nào. Nhưng là lừa gạt một chút Long Trần Vũ loại này mới ra đời lại lòng tin tràn đầy ga mơ vẫn là làm. Được, cũng khó trách tên này hội chỉ mặt gọi tên muốn cùng Long Trần Vũ giao dịch. Hoàn toàn là đang khi dễ Long Trần Vũ. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Hoàn toàn không có bị lừa gạt giác ngộ. Phảng phất là bảo tàng bối một dạng cẩn thận từng ly từng tí đem cái này một tấm tàn đồ thu vào. Trong không gian giới chỉ, hắn như vậy, cẩn thận từng ly từng tí sợ đem tàn đồ làm hư bộ dáng tự nhiên là rơi vào đông đảo. Cường giả trong mắt, để những cường giả này cười nhạo liên tục. Đến bây giờ còn có người tin tưởng loại này hư vô mờ mịt đồ, vật. Dù sao cũng là tuổi còn rất trẻ, hỏa vô cực vốn muốn nhắc nhở một chút Long Trấn Vũ. Nhưng là vừa nghĩ tới Long Trần Vũ cũng dám trước mặt mọi người cùng mình đối nghịch. Hỏa vô cực liền nhịn xuống. Dù sao theo sau ngày hôm nay Long Trần Vũ người này cùng hắn hỏa tộc lại không bất kỳ quan hệ gì. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép hỏa linh nhi lại bước ra hỏa tộc lãnh địa nửa bước. Còn Long Trần Vũ cùng hỏa linh nhi hôn sự từ vừa mới bắt đầu liền không khả năng. Hỏa Linh Nhi chỉ có thể gả cho cực Hàn Điện thiếu chủ. Đây là hỏa tộc chư vị trưởng lão quyết định. Không cho sửa đổi. Một đám ngu ngốc. Coi là đùa nghịch ta. Thật tình không biết đây mới thực là bí bảo muốn. Long Trần Vũ tâm lý âm thầm bật cười. Nhưng là mặt ngoài lại không có chút nào dị tưởng. Đây là một tấm tàn đồ. Tàn phá tới cực điểm tàn đồ. Chỉ là cái này vẻn vẹn hắn bên ngoài. Quan trọng nhất đồ, vật lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Tại đây một tấm tàn đồ bên trong thế mà là ẩn chứa một tia tinh thần lực. Một tia rất yếu ớt tinh thần lực. Yếu ớt đến thường nhân căn bản là không có cách phát giác cấp độ. Nếu không có thể nội có viêm đế tồn tại, Long Trần Vũ thật là có khả năng bỏ lỡ cái này một phần tàn đồ. Cái này một sợi yếu ớt tinh thần lực bên trong ẩn chứa lại là một bức bản đồ. Một bức nam hoang địa đồ. Một vòng huyết sắc điểm đỏ lộ ra phá lệ lóa mắt. Không hề nghi ngờ đây là một phần bí bảo muốn. Chỉ là vật dẫn không phải bản vẽ. Mà chính là ẩn tàng tại muốn trong giấy tinh thần lực. Trước đó đạt được cái này một phần tàn đồ cường giả tuy nhiên thử qua các loại phương pháp. Nhưng lại không có phát giác ẩn tàng tại cái này tàn đồ bên trong tinh thần lực. Tự nhiên cũng liền không cách nào phát hiện cái này một phần tàn đồ chân chính bí mật. Giao dịch hội trọn vẹn duy trì một buổi chiều. Giao dịch bảo vật cũng là nhiều vô số kể. Long Trần Vũ mấy lần xuất thủ đổi một chút chính mình cần thiết bảo vật. Mọi người thấy hắn ánh mắt càng vi diệu hơn. Một cái chỉ có động hư cảnh tiểu tử trên thân lại vẫn cứ có nhiều như vậy bảo vật. Thấy thế nào đều là một cái dê béo, mà lại là có thể tùy tiện làm thịt loại kia. Long Trần Vũ như là không thế nào quan tâm, thì tĩnh tĩnh ngồi ở trong sân chờ đợi giao dịch hội kết thúc. Thật là mênh mông lực lượng, cái này một cái con người chủ nhân lúc còn sống đến cùng là loại thực lực nào? Long Trần Vũ đáy lòng rung mạnh, hắn đã tại bắt đầu tế luyện cái này một cái con người. Cũng không phải là muốn đem cái này một cái con người tế luyện thành linh binh, mà chính là muốn đem tế luyện thành chính mình một phần thân thể. Lấy tự thân tinh thuần huyền khí cùng tinh huyết đến tế luyện cái này một cái con ngươi. Để một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Tại tiếp xúc cái này một cái con ngươi thời điểm Long Trấn Vũ phát hiện cái này nhìn như khô quát. Trong con ngươi bộ lại còn có một tia sinh cơ không dứt. Cái này là bực nào kinh người. Khoảng cách cái này một cái con ngươi chủ nhân chết đi chắc chừng ngàn vạn năm. Cái này vốn nên hư thối con người có thể bảo lưu lại đến đã rất không tệ. Nhưng là cái này một cái con người chẳng những không có hư thối lại còn bảo lưu lấy một tia sinh. Cơ, Long Trần Vũ lúc này từ bỏ đem cái này một cái con người luyện chế thành linh binh ý nghĩ. Này các loại bảo vật dùng để luyện chế linh binh quả thực là phung phí của trời. Để khôi phục sinh cơ mới là sự chọn lựa tốt nhất. Cái này một cái con ngươi chủ nhân chắc tu luyện qua một loại nào đó kinh thiên động địa võ học. Cái môn này võ học cùng cái này một cái con ngươi có quan hệ. Đem cái này một cái con ngươi tu luyện tới kinh thiên địa khiếp quỷ thần cấp độ. Cái này mới có thể ngàn vạn năm bất hủ. Sinh cơ không dứt. Long Trần Vũ biết mình lần này là nhặt được bảo bối. Một khi tế luyện thành công. Cái này một cái con người chỗ có thể phát huy uy lực tuyệt đối siêu việt tạo hóa cảnh. Chỉ là cái này một cái con người chi chủ nhân trước nhưng là so viễn cổ chí cường còn cường đại hơn. Tồn tại, muốn để cái này một cái con người triệt để khôi phục sinh cơ là một hạng thời gian dài công trình. Long Trần Vũ cũng không dám hy vọng xa vời tại trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Chỉ cần có thể phát huy cái này một cái con ngươi 1/2 phần 10 năng lực hắn thì rất thỏa mãn. Chẳng qua là khi Long Trần Vũ đem cái này một cái con ngươi thu nhập thể nội tế luyện trong tích tắc. Trong cơ thể hắn tinh huyết liền như là nước vỡ đê liên tục không ngừng tràn vào cái này một cái. Khô quát trong con ngươi. Ngừng, Long Trần Vũ hoảng hốt. Cái này một cái con người không khỏi cũng quá khủng bố một điểm. Trong chốc lát thì hút đi hắn hơn phân nửa tinh huyết. Mà lại không có chút nào dừng lại ý tứ. Cứ theo tốc độ này, chắc không cần mấy hơi thở Long Trần Vũ liền sẽ bị cái này một cái con người hút thành người khô. Người bình thường mất đi hơn phân nửa tinh huyết đã sớm chết không thể lại chết. Liền xem như tu luyện giả chỉ sợ cũng là nửa chết nửa sống. Mà Long Trần Vũ thân thể vô song vẻn vẹn cảm thấy có chút suy yếu a. Ông, đột nhiên một mực yên lặng tại Long Trần Vũ thể nội viêm đế run lên. Một đạo cực kỳ cổ lão khí tức áp chế cái này một cái con ngươi. Vừa mới còn phách lối vô cùng con ngươi lập tức an ổn xuống. Nuốt Long Trần Vũ tinh huyết tốc độ trở nên chậm vô số lần. Đã tại Long Trần Vũ có thể đầy đủ trong giới hạn chịu đựng. Long Trần Vũ âm thầm thở phào. Hắn chẳng thể nghĩ tới một con mắt thế mà là hội khủng bố đến nước này. Kém chút đem hắn cho hút thành người khô. Nuốt mấy cái vạn niên linh nhũ về sau Long Trần Vũ sắc mặt mới tốt nhìn một điểm. Kinh qua đại lượng tinh huyết tế luyện. Cái này một cái con người cuối cùng là sung mãn một điểm. Tuy nhiên vẫn là khô quát xẹp, nhưng là so trước đó lại là tốt không ít. Long Trần Vũ tâm niệm nhất động, hắn cái trán chỉ cảm thấy ngứa. Cái này con người phảng phất muốn xuất hiện. Long Trần Vũ vội vàng đem cái này con người thu hồi. Nếu là vào thời khắc này để cái này con người chạy ra đến, chắc những cường giả kia đều muốn theo dõi hắn giết. Hiện tại Long Trấn Vũ ngược lại là rất ngạc nhiên. Cái này một cái con người cuối cùng có năng lực gì? Lúc trước hắn chủ nhân đến cùng là tu luyện loại nào kinh hãi thế tục võ học? Tiểu tử, cẩn thận một chút, đừng chết. Hỏa Vô Cực nhàn nhạt hừ một tiếng, tiện tay vung lên cơ cấu ra một đầu không gian thông đạo mang theo Hỏa Linh Nhi biến mất tại thú vương cốc trên không. Hỏa Vô Cực liền cáo biệt cơ hội cũng không cho Hỏa Linh Nhi, trực tiếp mang đi nàng, nhưng lại y nguyên nhắc nhở Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, chính mình cùng Hỏa Linh Nhi ở giữa như là có lấy trùng điệp khó khăn a. Chẳng qua trước mắt lớn nhất trọng yếu vẫn là muốn đối phó này một đám không có ý tốt người cùng thú. Chuyển sang nơi khác, Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Hắn tự nhiên không sợ những thứ này tạo hóa cảnh cùng thú vương cảnh cường giả. Cuối cùng cũng chính là tạo hóa cảnh tứ ngũ trọng, cùng Hỏa Vô Cực có không nhỏ xa cách, bằng vào liệt thiên cung chi lợi hoàn toàn có thể bắn giết. Hỗn thế viên vương bình thản nhìn lấy những thứ này theo sau lưng Long Trấn Vũ cường giả. Đáng tiếc, lại phải bỏ mạng một nhóm lớn. Oanh, tại một chỗ trên không bình nguyên, hơn 10 người tạo hóa cảnh cường giả liên thủ vây khốn Long Trấn Vũ. Tiểu tử giao ra bảo vật, liều người toàn thây. Một tên tạo hóa cảnh cường giả hét lớn một tiếng. Liều đại gia ngươi, Long Trấn Vũ giận mắng một tiếng. Liệt thiên cung một tiễn bắn ra. Ngươi, cái này tạo hóa cảnh cường giả sắc mặt đại biến, trường kiếm trong tay chặn lại. Tử hỏa chi tiễn uy lực chấn động đến hắn khí huyết cuồn cuộn. Tức chết ta, nho nhỏ động hư liền sẽ bằng vào linh binh chi lợi. Có bản lĩnh cùng ta cứng đối cứng đánh một trận. Một tiễn này kém chút để hắn thổ huyết. Cái này tạo hóa cảnh cường giả giận tím mặt. Không chỉ là Long Trấn Vũ thì liền bên cạnh hắn tạo hóa cảnh cường giả cũng là bất khả tư nghị nhìn. Lấy hắn, loại người này cũng có thể tu luyện tới tạo hóa cảnh. Ông trời thật là mắt mù. Long Trấn Vũ cười lạnh. Chớ đắc ý, ngươi chỉ là so ta nhiều tu luyện 80-100 năm. Dù là lại cho ta 2 năm, ta cũng có thể đem ngươi dẫm tại dưới chân. Móa, nói cái gì khoác lác. Ngươi cho rằng ngươi là Long Trấn Hoàng a? Tạo hóa cảnh cường giả giận dữ. 2 năm, hắn cũng không tin Long Trấn Vũ 2 năm liền có thể đạt tới tạo hóa cảnh. Long Trấn Vũ hừ một tiếng, xứng cung kéo tiễn, lần này là 3 chi tử hỏa chi tiễn, để đông đảo tạo hóa cảnh cường giả sắc mặt đại biến. Đây chính là liệt thiên cung, ngự thú bá quân mạnh nhất linh binh, so với trong phủ đệ viễn cổ linh binh mạnh không chỉ một bậc. Vốn phải là bá quân huyền giới bên trong chân quý nhất linh binh, tuy nhiên lại xuất hiện tại phủ đệ bên ngoài, bị Long Trấn Vũ thu hoạch được. Thúc thủ chịu trói đi, ngươi không thể nào là đối thủ của chúng ta. Lưu lại bảo vật ngươi còn có thể lưu lại tánh mạng rời đi. Người thiếu niên ngươi tiền đồ bừng sáng, làm gì vì những bảo vật này trắng trắng mất mạng? Một tên cường giả lời nói thấm thía nói ra. Đậu đen rau muống, ăn cướp đều có thể bị ngươi nói thành dạng này. Ngươi xem như ta gặp qua vô sỉ nhất người. Thiết Đản khinh thường cười nói. Đã ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách lão phu đáng sợ. Người cường giả này bạo khởi, một mặt to lớn thuẫn bài đè xuống. Đây là tam trọng linh quy thuẫn. Hắn là linh quy thế gia người nhà họ Ngô. Chẳng biết lúc nào hỗn thế viên vương xuất hiện tại bên trên bầu trời. Không nhanh không chậm đem cái này một tên cường giả lai lịch nói ra. Long Trấn Vũ sững sờ. Linh quy huyết mạch hắn ngược lại là được chứng kiến. Tại Long Uyên thành cái kia Vương Thiên Diệp tựa hồ như linh quy huyết mạch. Tuy nói Vương Gia Căn vốn là không có gì huyết mạch, nhưng là cũng không loại trừ có một ít huyết mạch thế gia chi nhánh nữ tử gả cho vương gia một vị nào đó, sau đó không cẩn thận thì kích hoạt thể nội huyết mạch. loại này tỷ lệ trên cơ bản có thể cùng bị vẫn thạch đập trúng tỷ lệ tương đương. Linh quy nổi danh nhất năng lực cũng là phản chấn, có thể đem đối phương lực đạo 100% quay trở lại. Chỉ là loại năng lực này chỉ có thể là căn cứ tự thân thực lực cực hạn. Một khi vượt qua cực hạn này thì không cách nào bắn ngược. Nếu không năm đó Long Trần Vũ cũng không trở thành một chân liền đem Vương Thiên Diệp cho đạp chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.